Phế xài truy mỹ ký. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Một tháng. Đã một tháng rồi không có gặp qua lão bà đại nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này, tách khỏi Lãnh Huyên, Lê Mộc cũng vừa lúc có thể yên lòng làm việc. Kế hoạch đều đang từng bước tiến hành. Hình thức của Lê gia dần dần chuyển tốt. Có lẽ chỉ còn kém một kích chí mạng cuối cùng. Gần đây quốc nội xuất hiện một vài chuyện lớn. Hoa Hạ quốc tuyển cử chủ tịch nhiệm kỳ mới hoàn thành. Người trúng tuyển chủ tịch chính là Lê Gia Thế Giao. Làm việc quyết đoán, đích thực là có tài có thể đảm nhiệm chức vụ. Trái lại Lê Gia, Lê Lão Gia Tử cũng không có tham gia tuyển cử lần này. Hoàn toàn lui về tuyến 2. Mà ngay cả Lê Mộc Ba Ba cũng không có tiến vào. Lê Gia, tựa hồ đang cố ý rời dần khỏi sân khấu chính trị. Có lẽ bởi vì Lê Lão Gia Tử chinh chiến nửa đời mệt mỏi rồi. Càng có lẽ là chỗ thông minh của Lê Lão Gia Tử. Không có thế lực của một thế gia nào có thể luôn luôn chống đỡ cả một quốc gia. Huống chi là Lê gia nhân khẩu ít ỏi. Có lẽ Lê gia vốn là không nên tham dự vào trung tâm chính trị. Nếu không phải lúc ấy Hình gia độc bá chuyên quyền, hơn nữa cùng thế lực nước ngoài cấu kết, quốc nội tình thế ác liệt, Lê gia hắn mới phải trông nom cái loại nhàn sự này. Bằng không Lê Lão Gia Tử càng thích trôi qua cuộc sống bình thản hơn. Con cháu đều có con cháu phúc a, tình thế tốt một cách thần kỳ. Tốt đến mức làm cho Lê Mộc cảm giác là lạ. Tình tiết đánh bại nhân vật phản diện không phải đều đặc biệt gian nan sao? Sao mà đến chỗ này của ta, Hình gia lại càng về sau trở nên càng yếu đi? Chẳng lẽ là che giấu thực lực rồi? Lê Mộc nghĩ thế nào cũng không rõ. Mở ra một phần báo chí trên bàn. Chủ tịch mới nhậm chức động tác nhanh chóng. Cực kỳ coi trọng tình huống tham ô. Trong khoảng thời gian này cũng đã bắt đầu đối rất nhiều quan viên tiến hành điều tra. Đầu tiên nhìn qua thì mấy tham quan này không có liên hệ gì. Nhưng Lê Mộc biết đại đa số này đó đều là thế lực thuộc Hình gia gần đây thường xuyên hoạt động. Đem mấy cái răng sâu che giấu nhiều năm nhổ xong, thiên hạ của Hình gia xem như hoàn toàn đi qua. Lần này nếu vạch trần làm cho Hình thần húc bại lộ ra, sợ là về sau Hình gia triệt để không thể trở mình. Không thích hợp, luôn cảm thấy không thích hợp. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn, Long Tứ hoang mang rối loạn chạy vào. Hắn lúc nào cũng thế. Việc lớn việc nhỏ gì đều luống qua luống cuống như vậy. Lê Mộc sớm đã thấy nhưng không thể trách. Quả nhiên Lê Mộc trực giác không sai. Thật sự đã có sự tình xảy ra. Chuyện gì a? Chậm rãi nói. Gấp cái gì? Ngày nào cũng hấp ta hấp tấp. Lê Mộc ngược lại một bộ tác phong lão Phật nhập định. Không chút hoang mang bưng lên bộ trà cụ trên bàn thuần thục trà nghệ hoàn thành một lượt pha trà. Đây là trước kia cùng Lãnh Huyên học. Lúc ấy chỉ là cảm thấy Lãnh Huyên pha trà bộ dáng rất đẹp mới học. Lê Mộc thấy Long Tứ bộ dáng dường như vẫn rất khó bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ nâng chung trà lên nhấp một miệng trà. Chậm rãi nói. Có chuyện gì nói đi. Dù sao Lê Mộc đã nghĩ kỹ rồi. Điều khiến Long Tứ sốt ruột thành như vậy. Cùng lắm thì chính là Lãnh Thị đột nhiên phá sản. Hình gia vãn hồi cục diện, gia gia nói hết thảy sự tình đều phải thản nhiên xử lý. Gặp nguy không loạn mà, nhìn Long Tứ như vậy, nhìn lại ta, xem ra ta vẫn là vô cùng có năng lực nắm giữ đại cục gặp nguy không loạn a. Lê Mộc ở trong lòng hung hăng khen mình một chút. Thiếu gia, Hình gia đại thiếu gia Hình Thần Húc đã chết. Gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lê Mộc cả một miệng nước trà không thiếu một giọt đều phun lên mặt Long Tứ. Hình gia đại thiếu gia đã chết. Hôm nay buổi sáng phát hiện chết ở biệt thự tư gia của hắn. Trên giường một nữ nhân. Long Tứ sau khi nói xong còn hơi có điểm đáng tiếc. Nhắc tới Hình Thần Húc vẻ ngoài vẫn là thực phù hợp thẩm mỹ của Long Tứ. Chết trên giường nữ nhân. chớ không phải là tinh tẫn nhân vong. Sặc, làm nam nhân cũng thật khổ bức. Tác giả Quân, ta muốn nữ nhi thân của ta. Chấm chấm, người của Hình gia tựa hồ cũng không có nói chuyện này ra ngoài. Ngược lại thực bí ẩn đem di thể khiêng đi. May mà nơi đó có tai mắt của chúng ta, mới phát hiện chuyện này. Long Tứ tuy tính tình sốt ruột, nhưng thời điểm thuật lại sự tình vẫn tường tận chu đáo. Vì sao chết? Không phải người của chúng ta động thủ. Mạc Danh kỳ diệu chết dụng. Không thích hợp. Long Tứ nghĩ nghĩ. Nguyên nhân chết hình như là bị giết. Nhưng không phải người của Long Tổ. Bị giết. Vậy tám phần chính là ra ra rồi. Đi. Chúng ta về đại viện trước nói sau. Quay về đại viện phải đi hỏi ra ra chuyện này một chút. Thuận tiện cũng có lý do đi xem lão bà đại nhân. Không biết lão bà đại nhân gần đây có tử tế ăn cơm hay không? Bảo bảo ở trong bụng ma ma có lớn lên chút nào hay không? Ta là phân cách tuyến vô sỉ tác giả Quân dùng để tăng số lượng từ. Lê ra đại viện, trạng vạng, trời đã muốn đen, đèn đuốc sáng trưng, nãy nãy con đã trở về. Hình tượng tôn tử ngoan ngoãn, lần này là muốn lấy lòng nãy nãy. Cháu trai ngoan của ta đã trở lại. Thời gian dài như vậy mới biết đến thăm vợ ngươi a, tiểu vô lương tâm. Nãi nãi hoàn toàn không ăn chiêu này của Lê Mộc. Phi thường thời kỳ, phi thường thời khắc. Cưng chiều trước kia đối Lê Mộc hiện tại hoàn toàn chuyển rời đến trên người Tằng Tôn Tử. Euro, nãi nãi, rốt cuộc là ai trước đó cảnh cáo ta không được lại đây xem vợ? Lê Mộc. Không nói quá nhiều lời. Ngay lúc vừa thấy Lê Mộc, Lãnh Huyên liền đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Bắt lấy bàn tay bởi vì ở bên ngoài nên bị đông đến có chút lạnh. Tay lạnh, đừng sờ. Lê Mộc lấy tay từ trong tay Lãnh Huyên rút ra. Sau đó một tay đem Lãnh Huyên lãm tiến vào lòng. Thừa dịp không ai thấy nhanh chóng ở trên cái miệng nhỏ nhắn anh đào mê người kia hôn một cái. Thầu hương thành công, nháo cho Lãnh Huyên một cái mặt đỏ thẫm. Vẫn là lão bà hào, biết đau người. Nghĩ đến đây Lê Mộc vòng tay lại ôm thật chặt mẹ đứa nhỏ. Nhìn nhìn lão ba ngồi trên ghế salon đối với việc mình đến vẫn như trước thờ ơ, không khỏi cảm thán một câu. Nãi nãi không phải nãi nãi ruột của ngươi. Cha cũng không phải cha ruột của ngươi nha. Lão ba, con đến rồi. Ngài không nhìn thấy con. Bị lão ba mình bỏ qua Lê Mộc tẫn khả năng tìm tồn tại cảm. Đến cũng đến rồi. Kêu gọi cái giám a, đến thì tự mình tìm chỗ ngồi. Chẳng có nhẽ còn muốn lão tử ta đây cũng cho ngươi một cái ôm. Sau đó lại thêm cái môi thơm. Lê ba ba ngược lại thực không thèm để ý trả lời. Bất quá dừng một chút ngữ điệu lại truyền. Có điều. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại buông cháu ta ra. Ôm chặt vợ ngươi như vậy. Cháu của ta nếu xảy ra vấn đề lão tử đánh gãy chân ngươi. Lê Mộc cúi đầu nhìn nhìn cái bụng vẫn xem như là phẳng của Lãnh Huyên. Có chút nghĩ mà sợ liền buông lỏng tay ra. Tiểu tử trong bụng này bây giờ là mệnh căn tử của Lê gia. Không động được a. Đây là Lê Mộc lần đầu tiên hối hận mang thai đứa nhỏ. Địa vị gia đình thẳng tắp giảm xuống a, bất quá may còn có vợ đau ta. Lê Mộc không biết chính là, tương lai không lâu sau khi oa nhi này sinh ra, Lãnh mỹ nhân đối đãi đứa con so với đối đãi hắn quả thực là một trên trời một dưới đất. Nhìn đến Lê Mộc dáng vẻ di ong, Lãnh Huyên trộm cười một cái, nhưng đồng thời mặt cũng hồng tới cổ. Gia gia nói nếu anh đến rồi, liền cho anh đi thư phòng tìm ông. Lãnh Huyên thuận tay véo véo tiểu thịt thịt bên hông Lê Mộc. Ai bảo hắn làm cho mình ở trước mặt ba ba mất mặt. Vẫn là có lão bà đại nhân véo cảm giác thoải mái a, tính cách Lê Mộc không ra không mặt lại đến rồi. Mau đi đi, Lãnh Huyên càng ngày càng không có biện pháp với hắn. Lê Mộc quyến luyến đi lên lầu. Không hổ là lão hồ ly ra ra. Ngay cả ta sẽ tìm đến hắn đều tính tới rồi. Xem ra chuyện này cùng gia gia thật sự có quan hệ. Cách chương.